Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đường mạch cả kinh, màu trắng trong thế giới. Còn lại 6 người còn ở nghiên cứu chính mình trước mặt này khối thiết bài. Đường mạch cùng cái kia hắc y nam nhân cách 10 mét khoảng cách. Lẳng lặng mà nhìn đối phương, hai người ánh mắt ở trong không khí giao hội, ai cũng không có mở miệng. Cứ như vậy nhìn, đường mạch tay không tự giác mà vuốt ve thượng cổ tay trái thượng que diêm hình Samani đúng lúc. Này, một trận sung sướng vui mừng âm nhạc tiếng vang lên. Đây là Merry Christmas khúc nhạc rào. Đường mạch lập tức thu hồi tầm mắt, cảnh giác mà nhìn về phía thanh âm phát ra tiếng chỗ. Hắc y nam nhân cũng chuyển khai tầm mắt, không hề xem hắn, 8 gã người chơi đồng thời mà nhìn về phía màu trắng thế giới cuối. Chỉ nghe thấy từ xa xôi địa phương, một cái đi điều thanh âm đang ở nhất biến biến mà ngâm nga. Ngoặc kép, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ở màu trắng thế giới cuối, một cái nho nhỏ điểm đen hấp dẫn mọi người lực chú ý. Cái này điểm đen càng đi càng gần, càng đi càng gần, đương hắn tiếng ca đã ở toàn bộ màu trắng trong thế giới quanh quẩn khi. Mọi người rốt cuộc thấy rõ hắn bộ dáng. Đây là một con nhỏ gầy rối gỗ. Hắn mang đỉnh đầu màu vàng tiểu mũ dạ, màu lam vành nón thượng nghiêng cắm một cây màu đỏ lông chim monster. Hắn ăn mặc cao bồi dày da, ưỡn ngực, lớn tiếng mà ngâm nga một đầu cơ hồ không thành điều dáng sinh vui sướng ca. Hắn bên hông đừng một con lại phá lại cũ kiểu cũ radio. Âm nhạc thanh chính là từ này chỉ radio truyền ra tới. Đường mạch mơ hồ cảm thấy này chỉ rối gỗ có điểm quen mắt. Nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ở đâu gặp qua hắn. Đứng ở hắn này một bên cao trung nữ sinh đột nhiên kinh ngạc nói. Pinocchio, đường mạch nghe vậy, lại nhìn về phía này chỉ rối gỗ. Chỉ thấy rối gỗ dừng lại hư ca thanh âm. Xoay người nhìn về phía cái này cao trung nữ sinh. Hắn đắc ý mà đôi tay chống nạnh. Bên hông kiểu cũ radio còn ở truyền phát tin Giáng sinh vui sướng ca bối cảnh âm nhạc. Hắn nói, không sai, ta chính là soái khí lại đáng yêu. Mỗi người đều thích Pinocchio. Bill, một đạo tập phần kỳ quái đặc hiệu âm hưởng khởi. Này chỉ rối gỗ cái mũi đột nhiên biến trường. Pinocchio sắc mặt biến đổi. Chạy nhanh nói, hảo sao, cũng không có mỗi người đều thích ta, Bill. Pinocchio cái mũi lại lần nữa biến trường, nhọn nhọn trường cái mũi cơ hồ có nửa thước trường, ta chỉ là thực đáng yêu, một chút đều không xoái khí. Bill, Pinocchio giống như một con tiết khí khí cầu, cả người héo, là, ta lại không đáng yêu, lại không xoái khí, cũng không có mỗi người đều thích ta, mũi hắn lập tức khôi phục bình thường. Pinocchio căm giận mà một cái tát chụp ở radio thượng. Radio phát ra kéo kẹt thanh âm, âm nhạc thanh đình chỉ, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia hô lên hắn tên nữ cao trung sinh. Người sau sợ hãi mà sau này rụt một bước, Pinocchio bước đi hướng 8 người trung ương kia viên kim sắc đại ngôi sao. Đứng ở kim sắc ngôi sao bên, Giáng sinh vui sướng cái gì? Đáng chết ông già Noel. Cái này Giáng sinh một chút đều không khoái hoạt. Pinocchio một chân đá vào kim sắc ngôi sao thượng. Đau đến hắn ngao ngao thẳng kêu. Hắn che lại chính mình chân. Đơn chân trên mặt đất loạn nhảy. Qua một hồi lâu tựa hồ không đau. Hắn mới xoay người, đem ở đây 8 người chơi nhìn cái biến. Rối gỗ tiểu nhân hừ một tiếng. Các ngươi chính là ông già Noel mời người chơi sao? Đường mạch bình tĩnh mà nhìn này chỉ Pinocchio. 8 người đều không có nói chuyện. Đáng chết, hiện tại nhân loại tiểu hài tử một chút cũng không biết tôn lão ai ấu sao. Ta hỏi các ngươi chính là hôm nay muốn tham gia thành thật thẻ bài trò chơi người chơi sao? Pinocchio tức giận mà đem bên hông radio xả xuống dưới. Táo bạo mà một phen ném xuống đất, radio bị hắn rơi chia 5 x 7. Mảnh nhỏ ném được đến chỗ đều là... Mảnh nhỏ bắn tung tóe tại nữ cao trung sinh bên chân. Nàng cho rằng Pinocchio còn ở vì chuyện vừa rồi sinh khí. sợ tới mức vội vàng sau này chạy. Nhưng mà nàng chỉ chạy đến chính mình cái kia ô vuông bên cạnh đã bị một đổ vô hình tường chặn. Đường đi, vô pháp lại đi tới. Pinocchio thấy thế nheo lại đôi mắt, vui sướng khi người gặp họa mà cười nói. Trò chơi còn không có bắt đầu, ngươi chạy đi ra ngoài sao? Đường Mạch duỗi tay sờ sờ chính mình nơi cái này ô vuông. Quả nhiên, cùng nữ cao trung sinh giống nhau. Hắn thân ở cái này ô vuông phẳng phất một cái lồng giam. Bốn đổ vô hình tường che ở trong không khí, ngăn cản hắn đi ra ngoài. Vài người khác cũng bắt đầu nếm thử. Kết quả đều giống nhau. Bọn họ đều bị nhốt ở này đó ô vuông. Đều nói ta Pinocchio là cái không thành thật tiểu rối gỗ. Ta xem các ngươi nhân loại mới là nhất không thành thật. Làm ta nghe nghe, này mãn thế giới nhập cư trái phép khách xú vị, huân đến ta Pinocchio đều phải phun ra, vừa nghe đến, nhập cư trái phép khách ba chữ. Mọi người biến sắc, đường mạch theo bản năng mà liền nhìn về phía đứng ở chính mình đường chéo thượng cái kia hắc y nam. Nhân, người sau thế nhưng không quá lớn phản ứng, ở đường mạch nhìn về phía hắn một cái chớp mắt, hắn cũng ngước mắt nhìn về phía đường mạch. Thần sắc bình tĩnh, kế tiếp, Pinocchio càng là ngữ ra kinh người. À, này hương vị, giống như không ngừng một cái nhập cư trái phép khách. Này nùng đến giống như phân hố con dẹp giống nhau xú vị. Ít nhất có hai cái nhập cư trái phép khách. Hai cái, đáng chết ông già Noel. Vì cái gì không cho ta ăn này đó nhập cư trái phép khách? Làm cái gì đáng chết đêm bình an kinh hỉ phó bản? Không chết người còn chơi cái gì cho chơi. Đứng ở đường mạch bên người tuổi trẻ nam nhân lập tức bắt lấy trọng điểm. Hắn hỏi do, ngươi vừa rồi nói, trò chơi này không chết người. Pinocchio xoát quay đầu, chừng hướng người nam nhân này. Đúng vậy, lễ Giáng sinh kinh hỉ phúc lợi phó bản. Sao lại có thể người chết? Đáng chết, ngươi tò mò như vậy. Ngươi có phải hay không chính là nhập cư trái phép khách? Tuổi trẻ nam nhân lập tức phủ nhận, không thể giết chết nhân loại. Pinocchio nhẹ giọng mà niệm một câu, ngay sau đó hắn phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn cười hắc hắc, a, thiếu chút nữa đã quên ông già Noel dặn dò Pinocchio từ trên mặt đất nhặt lên bị quăng ngã thành. Mảnh nhỏ radio, hắn bạo lực mà ở radio thượng dùng sức một phách, kéo kẹt. Vỡ thành bốn khối radio thần kỳ mà phát ra một đạo vặn vẹo âm nhạc thanh. Pinocchio tay phải bắt lấy radio, tay trái cao cao giơ lên. Hắn đứng ở tám người trung gian chỗ trống khu vực, bay nhanh mà xoay cái vòng, đồng thời cao giọng nói. Thân ái nhân loại bằng hữu, hoan nghênh các ngươi đi vào Pinocchio thành thật thẻ bài trò chơi. Ta là các ngươi nhân loại tốt nhất bằng hữu. Pinocchio, Bill. Pinocchio nổi giận đùng đùng mà sửa miệng. Hảo hảo hảo, ta không phải các ngươi nhân loại bằng hữu. Ta chính là Pinocchio, cái mũi rụt trở về. Pinocchio bên người kim sắc đại ngôi sao đột nhiên phóng xạ ra lóa mắt kim quang. Phẳng phất tự cấp Pinocchio ứng hòa. Pinocchio tại đây chói mắt kim quang trung chuyển quá thân. Mặt hướng đường mạch bốn người. Hắn tháo xuống màu vàng tiểu mũ dạ. Được rồi một cái sân khấu chào bế mạc lễ, tiếp theo hắn bảo chế đúng cách, chuyển qua 180 độ lại mặt hướng đối diện bốn cái người chơi. Cũng đúng một cái sân khấu chào bế mạc lễ, đường mạch ánh mắt gắt gao khóa ở Pinocchio trên người, trong lòng mặc niệm ra trò chơi này tên, Pinocchio thành thật thẻ bài trò chơi, Pinocchio hành xong lễ. Lại ném xuống rách tung tóe radio, hắn chắp tay trước ngực. Trong chớp mắt liền chạy tới đường mạch trước mặt, đường mạch trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa rút ra đại que Gemini chỉ thấy Pinocchio chớp chớp mắt. Nhìn hắn, hài tử, ngươi thích nói dối sao? Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng đường mạch nhanh chóng mà suy tư vấn đề này ý nghĩa. Vừa rồi Pinocchio nói dối làm cho cái mũi biến trường. Đường mạch không dám xác định chính mình giờ phút này nếu nói dối sẽ được đến cái gì kết quả. Vì thế hắn bay nhanh mà ở trong đầu suy nghĩ vài loại đáp án. Thời gian chỉ đi qua một giây. Đường mạch mặt vô biểu tình mà nói. Không thích, nhưng nhân loại, luôn là đã từng nói qua rồi. Pinocchio nhìn hắn thấp giọng cười. Giống như một trận gió, nháy mắt, lại chạy tới bên cạnh tuổi trẻ nam nhân trước người. Hài tử, ngươi thích lễ Giáng sinh sao? Tuổi trẻ nam nhân bị bất thình lình vấn đề hỏi ở. Hắn nuốt nước miếng một cái. Còn có thể. Pinocchio lại lần nữa chạy đến hạ một người trước mặt. Hài tử, ngươi thích Pinocchio sao? Hài tử, ngươi thu được quá ông già Noel lễ vật sao? Ngoặc kép, hắn liên tiếp hỏi 7 người, 7 cái vấn đề, cuối cùng hắn chạy đến hắc y nam nhân trước mặt. Pinocchio tươi cười hiền lành. Hài tử, ngươi nghe nói qua, đồng vàng của quốc vương sao? Đường Mạch hai mắt trợn to, lập tức nhìn về phía Pinocchio. Hắc y nam nhân nhìn chăm chú Pinocchio, thanh âm trầm thấp, chưa từng nghe qua. Pinocchio vỗ vỗ tay, ở hắc y nam nhân trước mặt nhảy vài giây điệu nhảy claquette. Ngay sau đó, hắn thân ảnh xuất hiện ở kim sắc đại ngôi sao bên. Hắn cảm khái nói, các ngươi đều không có nói dối, các ngươi đều là thành thật hài tử, chỉ có thành thật hài tử mới có tư cách tham gia Pinocchio thành thật thẻ bài trò chơi. Lễ Giáng sinh tới rồi, đêm qua ông già Noel cố ý tìm được ta, nói hắn vì toàn thế giới hảo hài tử chuẩn bị một phần đại đại kinh hỉ. Pinocchio quay đầu nhìn về phía bên cạnh kim sắc đại ngôi sao, đôi tay một hoành, chính mình phối âm, cộp cộp cộp đăng, không sai, chính là nó, ông già Noel kim sắc ngôi sao. Đứng ở đường mạch đối diện mặt phụ nữ trung niên theo bản năng mà niệm một câu. Ông già Noel kim sắc ngôi sao. Không sai, nháy mắt, Pinocchio liền chạy tới nàng trước mặt. Sợ tới mức này phụ nữ thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Pinocchio vươn đầu gỗ chế tác tay. Đem này phụ nữ kéo lên. Hắn ngoài miệng nói, làm sợ ngươi sao ta thành thật bằng hữu. Nhưng trên mặt âm hiểm cao hứng tươi cười lại như thế nào cũng tàng không được. Hắn vỗ vỗ tay, lại về tới kim sắc ngôi sao bên. Ông già Noel nói, mỗi cái hảo hài tử ở đêm bình an, đều hẳn là được đến một phần đến từ ông già Noel lễ vật. Này ta liền rất không phục. Tiểu rối gỗ đôi tay chống nạnh. Ta hỏi ông già Noel, ngươi như thế nào biết ai là hảo hài tử, ai là hư hài tử đâu? Ngươi nói, cái dạng gì mới xem như hảo hài tử? Pinocchio một lóng tay chỉ hướng nữ cao trung sinh. Nữ cao trung sinh sắc mặt trắng bệch, suy nghĩ nửa ngày, ngoặc kép, ôn nhu thiện lương, thích giúp đỡ mọi người, là hảo hài tử. Pinocchio bất mãn nói, còn có đâu? Nữ cao trung sinh vắt hết óc mà lại nói ra mấy cái từ. Pinocchio sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nữ cao trung sinh sợ tới mức đều mau khóc. Đường mạch nhìn nàng một cái. Người thành thật, mới có thể xem như hảo hài tử, mọi người hướng hắn xem ra. Pinocchio cho hắn dựng một cái ngón tay cái. Không sai, người thành thật, mới là hảo hài tử. Nữ cao trung sinh cảm kích về phía đường mạch nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Những người khác ánh mắt đều lại nhìn về phía Pinocchio. Chỉ có cái kia hắc y nam nhân nhìn nhiều đường mạch vài giây. Đường mạch lần này không có xem hắn. Hắn cùng những người khác giống nhau nhìn Pinocchio. Chỉ là tay phải vẫn luôn ấn ở que diêm hình xăm thượng. Kim sắc đại ngôi sao huyền phù ở giữa không trung. Pinocchio cao cao mà nhảy khởi. Đêm này cực đại ngôi sao ôm vào trong lòng ngực. Ta đối ông già Noel nói. Chỉ có thành thật hai tử. Mới có tư cách được đến này viên ngôi sao, được đến này cái đồng vàng của quốc vương. Đường mạch ánh mắt cứng lại. Hắn trái tim cơ hồ đập lỡ một nhịp, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm này viên ngôi sao. Những người khác đều không biết đồng vàng của quốc vương ý nghĩa cái gì. Bọn họ tiểu tâm khiếp đảm mà nhìn Pinocchio, Pinocchio ôm đại ngôi sao, vênh váo tự đắc mà nâng cằm lên, cho nên ở hôm nay. Ta thay thế ông già Noel tới cùng các ngươi này đó hài tử chơi một cái trò chơi. Ai thắng, ai liền có thể được đến này cái đồng vàng của quốc vương. Đây chính là một năm chỉ có một lần kinh hỉ phúc lợi, một đạo già nua thanh âm vang lên. Cái gì là đồng vàng của quốc vương? Nói chuyện chính là đứng ở hắc y nam nhân bên cạnh tóc bạc lão nhân. Pinocchio vẻ mặt kinh ngạc, ngươi liền đồng vàng của quốc vương cũng không biết. Đồng vàng của quốc vương, đó là vương quốc dưới lòng đất cao cấp nhất, nhất hy hữu đồng vàng. Có được này cái đồng vàng, có thể tự do xuất nhập vương quốc dưới lòng đất mỗi cái thành trì. Có thể đổi lấy 100 cái đồng bạc, ở đây người chơi tựa hồ có không ít biết vương quốc dưới lòng đất tồn tại. Bọn họ nghe được lời này, sắc mặt đều đổi đổi. Nhưng mà kế tiếp, Pinocchio nói ra câu kia nhất gọi người điên cuồng nói. Một quả đồng vàng của quốc vương, có thể bỏ quyền một hồi hắc tháp trò chơi. Ngươi thế nhưng liền đồng vàng của quốc vương cũng không biết. A, ba người trực tiếp kinh hô ra tiếng. Mọi người hô hấp đều không tự giác mà biến trọng. Bọn họ dùng nóng chảy ánh mắt nhìn về phía Pinocchio trong lòng ngực kim sắc ngôi sao. Hắc y nam nhân ánh mắt cũng có trong nháy mắt đình trệ. Nhưng là ngay sau đó hắn liền nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch trên mặt cũng tất cả đều là kinh ngạc. Hắn phảng phất lần đầu tiên biết đồng vàng của quốc vương. Ánh mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm kim sắc ngôi sao. Hắc y nam nhân hơi hơi gợi lên khóe môi. Thu hồi tầm mắt, mọi người khiếp sợ qua đi. Lão nhân nhịn không được hỏi. Trò chơi này như thế nào chơi? Như thế nào mới có thể thắng đến trò chơi? Pinocchio, hỏi rất hay. Thành thật hài tử, nhìn đến các ngươi trước mặt này khối bạc thiết thẻ bài sao? Mọi người nhìn về phía chính mình trước mặt thẻ bài. Trừ bỏ chính mình thẻ bài, mỗi một bên bốn cái người chơi đem chính mình này một phương mặt khác tam trương thẻ bài cũng toàn. Bộ nhìn một lần, Đường Mạch tầm mắt chăm chú nhìn ở đối diện bốn trương thẻ bài thượng. Pinocchio phát hiện Đường Mạch tầm mắt, hắn cười hắc hắc, vỗ vỗ tay, oanh, tám trương thẻ bài đồng thời thay đổi 180 độ. Đem thẻ bài chính diện hiện ra ở đối diện người chơi trước mắt. Thẻ bài quay cuồng động tĩnh làm màu trắng thế giới nhấc lên một hồi quy mô nhỏ động đất. Động đất bình ổn, Đường Mạch chạy nhanh nhìn về phía đối diện bốn trương thẻ bài. Hắn ánh mắt từ chính mình đối diện mặt kia trương thẻ bài theo thứ tự hướng tả xem. Hắn phát hiện mỗi một trương thẻ bài đều cùng chính mình này một phương thẻ bài có trùng hợp. Thẳng đến hắn nhìn đến cuối cùng một trương, Đường Mạch ánh mắt một đốn. Hắc y nam nhân trước mặt kia trương thẻ bài thượng, là một cái mang vương miện uy vũ nam nhân. Hắn cầm trong tay châu báu gậy trống, biểu tình uy nghiêm mà nhìn về phía trước, hai mắt sáng ngời có thần. Ở Đường Mạch nhìn đến này trương thẻ bài khi, đối diện bốn người cũng thấy được trước mặt hắn này trương thẻ bài. Phụ nữ trung niên cả kinh nói, hắn thẻ bài như thế nào cùng chúng ta không giống nhau. Đường Mạch này một bên nữ cao trung sinh cũng nói, người kia cũng không giống nhau. Đường Mạch trước mặt này một trương thẻ bài thượng, là một cái đầu đội vương miện tóc dài nữ tính. Nàng đôi tay phủng một viên cực đại đá quý, nồng đậm tóc dài giống như rong biển, rối tung trên vai thượng, tản ra ôn nhu quang huy. Tổng cộng 8 trương thẻ bài, 2 bài tẩy thượng là quần áo tả tơi khất cái. 2 bài tẩy thượng là thân khoác áo giáp kỵ sĩ. 2 bài tẩy thượng là tay phủng sách vở trung niên nam nhân. Còn có Đường Mạch trước mặt này trương vương miện nữ nhân. Cùng hắc y nam nhân trước mặt kia trương vương miện nam nhân. Đường Mạch, nô lệ, kỵ sĩ, nhà tiên tri, quốc vương cùng vương hậu Pinocchio kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Người biết vương quốc dưới lòng đất nổi tiếng nhất thành thật thẻ bài trò chơi. Đường Mạch siêu đầu, như vậy thẻ bài, nhìn qua thực hảo lý giải Pinocchio, nói cũng là, các ngươi nhân loại tựa hồ cũng sẽ chơi cùng loại trò chơi. Bất quá lần này ngươi nói sai rồi, này bài tẩy, hắn thuấn di đến tay phủng sách vở trung niên nam nhân thẻ bài trước. Dùng sức mà gõ gõ bạc thiết thẻ bài, này bài tẩy cũng không phải là nhà tiên tri, này bài tẩy là đại thần. Quốc vương cùng vương hậu chỉ huy đại thần quản lý kỵ sĩ tru sát nô lệ có thể khởi nghĩa. Không sai, đây là vương quốc dưới lòng đất hiện tại nhất lưu hành thành thật thẻ bài trò chơi, nghe được. Pinocchio như vậy một giải thích, mặt khác mấy cái người chơi cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Trò chơi này nghe tới thực phức tạp, trên thực tế ở địa cầu online trước, rất nhiều quốc gia đều có cùng loại trò chơi. Đây là một loại đầu đuôi tương liên sách lược hình thẻ bài trò chơi. Quốc vương khắc đại thần khắc kỵ sĩ khắc nô lệ. Quốc vương có thể khắc đại thần cùng kỵ sĩ, nhưng thoạt nhìn yếu nhất nô lệ lại có thể bóc can khởi nghĩa. Giết quốc vương, nhưng là trò chơi này cùng thành thật có cái gì quan hệ? Nữ cao trung sinh kỳ quái mà nói, chúng ta nhiệm vụ là muốn giết đối diện quốc vương hoặc là vương hậu. Mới có thể đạt được thắng lợi sao? Đường mạch này một bên có một cái nô lệ, một cái kỵ sĩ, một cái đại thần cùng một cái vương hậu. Đối diện cũng có nô lệ, kỵ sĩ, đại thần cùng một cái quốc vương. Bình thường tới tưởng, bọn họ hẳn là chia làm hai đội. Mục đích là dùng bên ta nô lệ giết đối diện quốc vương, vương hậu. Nhưng mà Pinocchio vừa nghe lời này, sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống. Hắn trong chớp mắt thuần di đến nữ cao trung sinh trước mặt. Âm trầm trầm mà trừng mắt nàng, lạnh lùng nói, thoạt nhìn, ngươi chính là cái kia hư hài tử. Nữ cao trung sinh bị hắn sợ tới mức trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Môi run rẩy, không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Pinocchio một sửa vừa rồi cợt nhả, hắn dùng lạnh nhạt ánh mắt đảo qua ở đây 8 người. Xem qua một vòng sau, hắn trở lại ban đầu vị trí, đột nhiên kéo ra môi, lại lần nữa sáng lạn mà nở nụ cười. Đêm bình an kinh hỉ phúc lợi, sao lại có thể người chết đâu? Thành thật bọn nhỏ, đây là một cái cho các ngươi phúc lợi trò chơi nha. Các ngươi biết, vì cái gì thành thật thẻ bài trò chơi cùng trò chơi khác không giống nhau? Không phải hai cái quốc vương, mà là một cái quốc vương cùng một cái vương hậu. Mọi người bị hắn vừa rồi kia phó đột nhiên biến sắc mặt bộ dáng dọa tới rồi. Cũng không có một người trả lời. Pinocchio lại tự hỏi tự đáp. Không sai, bởi vì đây là một hồi thành thật mà lại hòa bình trò chơi. Trò chơi đệ nhị, hữu nghị đệ nhất, tám bài tẩy, giả thiết các ngươi. Pinocchio chỉ hướng đường mạch này một bên. Giả thiết các ngươi ra cái kỵ sĩ, bọn họ ra cái nô lệ. Sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Đường mạch lạnh lùng mà nhìn Pinocchio. Pinocchio lại tự hỏi tự đáp. Đúng vậy, kia bọn họ liền sẽ bị các ngươi đánh bại. Bọn họ nô lệ bài biến mất. Chỉ còn lại có kỵ sĩ bài. Đại thần bài cùng quốc vương bài. Mà các ngươi bốn bài tẩy một chương đều không có thiếu. Vô luận như thế nào tính, bọn họ đều rất khó lại thắng. Bởi vì bọn họ nô lệ đã chết. Không ai có thể lại uy hiếp đến các ngươi vương hậu. Các ngươi nô lệ lại có thể giết chết bọn họ quốc vương, này quả thực là vô nghĩa. Ở mọi người cũng không dám nói chuyện thời điểm, đứng ở đường mạch đối diện một người tuổi trẻ nữ nhân mở miệng. Ta không hiểu, kia trò chơi này có ý tứ gì? Nếu một phương là kỵ sĩ, một phương là nô lệ, kỵ sĩ bài có thể giết nô lệ bài, cho nên đâu? Đối chúng ta có cái gì ảnh hưởng? Ai cùng ngươi nói trò chơi này là loại này chơi pháp? Tuổi trẻ nữ nhân nhắm lại miệng, nhìn chằm chằm Pinocchio. Pinocchio, đây là thành thật thẻ bài trò chơi. Nếu xuất hiện một phương thẻ bài áp chế một bên khác hiện tượng. Như vậy bị áp chế một phương thẻ bài ở trở thành phế thải đồng thời. Pinocchio cười hắc hắc, đen nhánh mắt nhỏ ở 8 người trên người dạo qua một vòng. Đã nói lên các ngươi đều là không thành thật hai từ. Đường mạch bỗng nhiên ý thức được cái gì? Pinocchio hừ một tiếng, thành thật thẻ bài trò chơi. Có một cái tất thắng phương thức, đó chính là mỗi lần đều ra giống nhau bài. Đường hai đội thẻ bài giống nhau như đúc khi, thẻ bài trở thành phế thải. Hai phương hòa bình kết thúc này một ván trò chơi. Ở chúng ta vương quốc dưới lòng đất có một cái cam chịu quy củ. Bốn cục ra bài cơ hội, ván thứ nhất hai bên ra nô lệ bài, ván thứ hai cùng nhau ra kỵ sĩ bài, tiếp theo là đại thần bài. Vì cái gì không phải hai chương quốc vương bài, mà là một chương quốc vương bài, một chương vương hậu bài? Bởi vì chờ đến đệ tứ cục, khi chúng ta đồng thời xuất quốc vương bài cùng vương hậu bài khi, quốc vương cùng vương hậu liền sẽ dắt tay, hai bên hòa bình kết thúc trò chơi. Đây là người dưới lòng đất thích nhất thành thật thẻ bài trò chơi. không có bại gia, chúng ta đều là người thắng. Nghe xong lời này, Đường Mạch nhăn lại mày. Ở đây 8 người, Đường Mạch này một bên nữ cao trung sinh cùng trung niên nam nhân. Cùng với đối diện một bên phụ nữ trung niên cùng đầu bạc lão nhân đều hai mắt tỏa sáng. Đều là người thắng, đó chính là nói tất cả mọi người đều có thể thắng được trò chơi. Đều có thể đạt được đồng vàng của quốc vương. Nhưng là, Pinocchio đột nhiên nói, hắn sáng lạn cười, nhưng là, đồng vàng của quốc vương chỉ có một quà. Ta cùng với ông già Noel đánh cái đánh cuộc. Ông già Noel nói các ngươi đều là hảo hài tử. Nhất định tụ họp tâm hiệp lực mà hoàn thành cái này thành thật trò chơi. Ta lại cảm thấy, các ngươi, Pinocchio vươn ra ngón tay, chỉ hướng Đường Mạch, ngươi, hắn chỉ hướng Đường Mạch bên người tuổi trẻ nam nhân. Ngươi, lại là nữ cao trung sinh. Ngươi, còn có ngươi. Hắn cuối cùng chỉ vào đứng ở đường chéo một chỗ khác hắc y nam nhân. Các ngươi đều là không thành thật nhân loại. Ta cùng với ông già Noel đánh đố. Nếu các ngươi thành thật thật mà ấn trình tự ra bài. Liên tính là ta thua. Như vậy trận thi đấu này lúc sau. Các ngươi mỗi người đều có thể rời đi phó bản. Ta đem bại bởi ông già Noel một quả đồng vàng của quốc vương, lão nhân nói. Từ từ, chúng ta đây thắng được trò chơi khen thưởng đâu? Pinocchio đương nhiên hỏi ngược lại. Ha, ta cũng chưa ăn các ngươi. Còn không phải là cho các ngươi khen thưởng. Nữ cao trung sinh, không phải, chúng ta đây tham dự trò chơi này. Duy nhất có thể được đến chính là ngươi không ăn chúng ta. An toàn đưa chúng ta rời đi phó bản. Này còn chưa đủ, Pinocchio sờ sờ cằm, đương nhiên, như vậy vừa thấy, các ngươi hình như là không có được đến quà Giáng sinh. Cho nên ta cùng ông già Noel đánh cuộc còn không có kết thúc. Ta cùng ông già Noel còn nói, nếu trận thi đấu này các ngươi không ấn trình tự ra bài. Một phương hoàn toàn thắng một bên khác, Pinocchio vỗ vỗ tay, nhảy một cái nhịp điệu nhảy claquette, cộp cộp cộp đăng. Đó chính là ta thắng. Ông già Noel đem thiếu ta một điều kiện, mà ta sẽ vô tư lại lấy ra tam khối đồng vàng của quốc vương. Tặng cho thắng lợi kia 4 người. Bọn họ 4 người đem mỗi người đều có được một khối đồng vàng của quốc vương. Còn có thể an toàn rời đi phó bản, Đường Mạch hai mắt trợn to. Hắn trong lòng chợt lạnh. Hắn nhanh chóng mà quay đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh này 3 cái đồng bạn. Chỉ thấy trong đó, trừ bỏ đứng ở Đường Mạch bên người tuổi trẻ nam nhân. Nữ cao trung sinh cùng trung niên nam nhân đồng thời ngẩng đầu. Nhìn về phía đối diện 4 người, lại nhìn về phía Pinocchio trong tay kia viên kim sắc ngôi sao. Hai người trong ánh mắt tất cả đều là tham lam nóng cháy quang mang. Không chỉ là bọn họ, đối diện 4 người chung, có 3 người cũng nhìn kim sắc ngôi sao nuốt nước miếng một cái. Chỉ có hắc y nam nhân biểu tình bình tĩnh, không bất luận cái gì phản ứng. Phát hiện Đường Mạch đang xem hắn, hắn cũng nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái. Pinocchio, yên tâm đi, bọn nhỏ, đây chính là ông già Noel cho các ngươi đêm bình an kinh hỉ. Chỉ cần các ngươi an an ổn ổn mà dựa theo quy tắc trò chơi tới, ai đều sẽ không xảy ra chuyện. Chẳng sợ chính là không dựa theo quy tắc trò chơi tới. Cũng sẽ không xảy ra chuyện a, nữ cao trung sinh. Có ý tứ gì? Pinocchio cao hứng mà nói. Ở thành thật thẻ bài trong trò chơi. Vô luận là ta còn là đối thủ. Sẽ không biết ngươi lấy ra chính là cái gì bài. Hai đội lấy ra thẻ bài giống nhau. Kia này hai chương thẻ bài liền sẽ đồng thời trở thành phế thải. Hai đội lấy ra thẻ bài không giống nhau. Liền sẽ kích phát quyết đấu tràng. Bất quá yên tâm đi. Đêm bình an như thế nào sẽ xuất hiện ăn thịt người quái vật đâu. Quyết đấu tràng chỉ là cho các ngươi hai trong đội đại biểu nên thẻ bài người. Tiến hành quyết đấu, doanh kia một phương có thể tiếp tục đãi ở đây thượng. Thua kia một phương, sẽ rời đi nơi này. Tiến vào tiếp theo cái thú vị trò chơi, nữ cao trung sinh nghĩ đến. Ý của ngươi là, nếu chúng ta hai bên ra thẻ bài không giống nhau, như vậy liền đồng thời bị nhận định vì không thành thật. chúng ta hai đội sẽ có hai người tiến hành quyết đấu. Doanh người lưu lại nơi này, người thua đi tiếp theo cái trò chơi. Này nghe tới giống như căn bản không xem như trừng phạt đi. Pinocchio chớp chớp kia nho nhỏ đôi mắt, tiếp theo cái trò chơi liền cùng ông già Noel không có quan hệ. Nhưng không có hòa bình thông quan phương pháp nha, nữ cao trung sinh sắc mặt trắng nhợt. Lúc này mới hiểu được, ở cái này thành thật thẻ bài trong trò chơi, bọn họ 8 người đều có thể sống sót, chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực mà ra giống nhau bài. 4 cục lúc sau, này 8 bài tẩy liền sẽ toàn bộ trở thành phế thải. Bọn họ 8 người rời đi phó bản, cái gì đều không chiếm được, nhưng nếu trong đó một phương thắng được trận này trò chơi. Dùng nô lệ bài giết đối phương quốc vương, vương hậu bài. Lại giết đối diện nô lệ bài, kia bọn họ kế tiếp chỉ cần vẫn luôn xuất ngoại vương, vương hậu bài. Là có thể đem đối diện sở hữu bài toàn bộ giết chết. Đạt được trò chơi thắng lợi, hòa bình kết thúc trò chơi. Hai bên đều không có khen thưởng, một phương thắng được trò chơi, 4 người đều có thể được đến đồng vàng của quốc vương. Đồng vàng của quốc vương, đó là bỏ quyền một hồi hắc tháp trò chơi cơ hội. Nửa tháng trước, Đường Mạch ở đối mặt này cái đồng vàng khi đều thiếu chút nữa thất thố. Hiện tại, ta có một vấn đề, trầm thấp thanh âm vang lên. Đường Mạch nhìn về phía nói chuyện hắc y nam nhân. Hắc y nam nhân ánh mắt ở Đường Mạch 4 người trên người nhìn lướt qua. Cuối cùng ở Đường Mạch trên người dừng lại một lát, lại nhìn về phía Pinocchio. Nếu một phương thắng lợi, thua một phương sẽ thế nào? Pinocchio, đều nói trận này trò chơi sẽ không giết người, thua kia một phương đương nhiên sẽ tiến vào đến tiếp theo cái trò chơi lâu. Đến nỗi bọn họ tại hạ trong một trò chơi có thể hay không sống sót. Pinocchio cười hắc hắc, đáng yêu thiện lương Pinocchio lại như thế nào sẽ biết đâu. Biu, Pinocchio cái mũi lập tức biến trường. Hắn chạy nhanh nói, là, ta lại xấu xí lại ác độc, một chút đều không đáng yêu thiện lương. Cái mũi khôi phục bình thường. Lúc này, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở tại chỗ 8 người chơi trong đầu vang lên. Leng keng. Đêm bình an kinh hỉ phó bản Pinocchio thành thật thẻ bài trò chơi, chính thức bắt đầu. Quy tắc trò chơi, đệ nhất, mỗi đội các có 4 chương thẻ bài, phân biệt vì nô lệ bài, kỵ sĩ bài, đại thần bài cùng quốc vương, vương hậu bài, đệ nhị. Quốc vương, vương hậu bài khắc chế đại thần bài cùng kỵ sĩ bài. Đại thần bài khắc chế kỵ sĩ bài cùng nô lệ bài. Kỵ sĩ bài khắc chế nô lệ bài. Nô lệ bài khắc chế quốc vương, vương hậu bài, đệ tam. Vương quốc dưới lòng đất cam chịu ra bài trình tự. Nô lệ, kỵ sĩ, đại thần, quốc vương, vương hậu, đệ tứ. Hai bên bài hình không nhất trí khi bị khắc chế thẻ bài đương trường trở thành phế thải. Đồng thời kích phát quyết đấu chẳng hiệu quả. Từ đương trường đại biểu nên thẻ bài người chơi tiến hành 1v1 quyết đấu. Người thắng lưu tại trong sân. Kẻ thất bại tiến vào công tháp trò chơi, bình thường hình thức, thứ 5, ra bài khi lấy thẻ bài mặt trái kỳ người, đối phương người chơi không thể nhìn đến bên ta thẻ bài nội dung. Pinocchio không biết hai bên thẻ bài nội dung, thứ 6. Mỗi cục ra bài trước, mỗi vị người chơi đại biểu thẻ bài đem phát sinh biến hóa. Biến hóa phương thức vì cơ thứ 7, một chương thẻ bài đều không có đội ngũ. Coi là thất bại, thứ 8, vương hậu bài nơi một phương kích phát về nhà quỳ ván giặt đồ, hiệu quả. Có được toàn trường duy nhất một lần vấn đề quyền, có thể lựa chọn tùy ý thời gian, hướng quốc vương bài nơi một phương vấn đề một vấn đề. Nên hỏi đề không thể cùng thẻ bài nội dung có quan hệ. Bị vấn đề giả chỉ nhưng trả lời là cùng không phải. Nói dối tức coi là trò chơi thất bại. Vấn đề phương đạt được thắng lợi, Pinocchio ghét nhất thành thật nhân loại. Hắn tình nguyện đem đồng vàng của quốc vương đưa cho 4 cái đáng chết kẻ lừa đảo. Cũng không chịu làm thành thật nhân loại an toàn rời đi phó bản, cho nên các ngươi hiện tại đều biết quy tắc trò chơi. Pinocchio ôm kim sắc ngôi sao, âm hiểm mà nở nụ cười. Đường phát hiện tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. hắn lập tức chớp chớp mắt, làm ra một bộ thuần thiện thiên chân biểu tình, cao hứng mà vỗ vỗ tay. Như vậy chúng ta liền bắt đầu trò chơi đi. Pinocchio một chân dậm hướng đại địa, một đổ màu trắng tường từ không trung ầm ầm ầm mà hàng xuống dưới. Vừa rồi chính là này bức tường đem hai đội người phân cách mở ra. Hiện tại nó lại chậm rãi rớt xuống. Pinocchio, biết các ngươi đều phải thảo luận kế tiếp muốn ra bài. Cho nên chỉ cần này bức tường rớt xuống dưới, các ngươi hai bên đều không thể lại nhìn thấy đối diện người. Cũng sẽ không nghe được bọn họ thanh âm ni, chỉ có ta có thể nhìn đến các ngươi. Nghe được các ngươi lời nói. Đương nhiên, ta sẽ không cấp bất luận cái gì nhắc nhở, nói đến này. Pinocchio đột nhiên dừng lại. Hắn che miệng, kinh ngạc nói. Gì, ta vừa rồi đang nói cái gì? Các ngươi vì cái gì yêu cầu thảo luận? Chẳng lẽ các ngươi kế tiếp muốn ra bài không đều là nô lệ bài sao? Màu trắng tường ầm vang một tiếng, hoàn toàn mà hạ xuống. Pinocchio ngồi ở trên tường. Hắn quay đầu nhìn xem đường mạch này một bên, lại quay đầu nhìn về phía một khác sườn. Pinocchio duỗi cái lười eo, thoải mái dễ chịu mà ôm kim sắc ngôi sao. Nằm ở trên tường, hắn vui vui vẻ vẻ mà nói. À, này thật đúng là tám thành thật đáng yêu hảo hài tử nha. Hết chương.